Ngọn sóng tình yêu, chương 224, góc truyện audio.com. Nhược Hy, một giọng nữ nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên, kéo Bạch Nhược Hy trở lại khỏi dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, một cặp vợ chồng tốt bụng và cao thượng đến. Hai người đều đã ngoài 50 tuổi nhưng còn rất đẹp. Nam thì chững chạc, vững vàng. Nữ thì hiền thục đức độ, đoan trang, hào sảng. Đi tới là cha mẹ của Doãn Nhụy, Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc. Khi Bạch Nhược Hy nhìn thấy hai người họ, cô ấy mỉm cười chân thành và bước tới gần nhau. Chú dì Doãn, xin chào. Cả hai cũng rất vui khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đưa quà bằng cả hai tay và mỉm cười. Chú, dì. Cháu chúc chú gì có một cuộc hôn nhân như ngọc, hạnh phúc mãi mãi, bên nhau mãi tuổi già. Cảm ơn Nhược Hy, Doãn Chi Nguyên mỉm cười dịu dàng, thành thục che đi những nếp nhăn trên mặt. Qua năm tháng vẫn không thay đổi nhiều, chứng tỏ lúc trẻ ông là một mỹ nam. Phương Tiểu Ngọc ngay lập tức nhận món quà. Lại đây Nhược Hy à, cháu đến là dì đã rất hạnh phúc. Không cần quà cáp làm gì. Chú dì đã đi du lịch hơn một năm, chưa có quà để mang về cho cháu. Không cần mang quà cho chúng ta. Các cháu đến chơi đã là một niềm hạnh phúc. Đây là món quà lớn nhất của chúng ta rồi. Phương Tiểu Ngọc chạm vào cánh tay của Nhược Hy, với rất nhiều cảm xúc, và ánh mắt yêu thương của bà đầy cảm kích. Đứa trẻ này so với Doãn Nhụy nhà chúng ta thì thực sự nó rất hiểu chuyện. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Trong lòng rất chua xót, cô không giỏi ăn nói, miệng lưỡi như Doãn Nhụy, nói trắng thành đen, đen thành trắng, diễn vai người tốt tính nhưng thực chất là lòng dạ của quỷ. Doãn Chi Nguyên cũng nhẹ nhàng nói, Nhược Hy luôn cư xử tốt và hợp lý, cảm ơn sự thổi phồng của chú và dì, Nhược Hy không tốt như vậy đâu. Bạch Nhược Hy cười nhạt mà trả lời, đừng khiêm tốn. Phương Tiểu Ngọc vừa muốn nói gì đó thì giọng nói của Doãn Nhụy đột nhiên truyền đến. Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Là Nhược Hy à, rất vui vì cô đã đến. Giọng nói rất nhẹ nhàng và tốt bụng của Doãn Nhụy khiến Bạch Nhược Hy nổi da gà. Cô từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Doãn Nhụy. Khi ngước mắt lên, cô gặp Kiều Huyền Thạc đang đi tới. Người đàn ông này hôm nay mặc một bộ vest đen cao cấp. Sang trọng, dáng người cao lớn, cường tráng có thể đốn ngã tim của mọi người. Anh kiên quyết với nước da dịu dàng, cười nhưng không cười, rất mềm mại. Anh ấy luôn nổi bật giữa đám đông và là duy nhất. Lần thứ hai Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh, sắc mặt cô trở nên đờ đẫn. Cô ngây người nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và tức giận. Dù có đẹp trai đến đâu, chỉ cần đứng cùng Doãn Nhụy, Bạch Nhược Hy cảm thấy không vừa mắt, rất khó chịu, phiền phức cho cô. Bàn tay của Doãn Nhụy đặt trên cổ tay của Kiều Huyền Thạc, giống như một đôi tình nhân, cảm giác rất thân thiết. Sau khi đi tới, Doãn Nhụy còn cố ý đặt hai tay lên cánh tay của Kiều Huyền Thạc, ngực cô để sát vào cánh tay bên cạnh của anh, thân thể giống như khiêu khích cô. Nhưng trên mặt lại nặn ra một nụ cười dịu dàng, cảm khái, đặc biệt thân thiện. Nhược Hy, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Bạch Nhược Hy nheo mắt liếc Doãn Nhụy, người phụ nữ này lại đang giả vờ cho bố mẹ cô ấy xem hay là cho Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy vắt vẻo mỉm cười lập tức cười nói, mấy ngày nay rất tốt. Nói xong, cô lại quét mắt về phía Kiều Huyền Thạc, phát hiện người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt khó lường khiến người ta không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Theo quan điểm của Bạch Nhược Hy, óc của anh đã bị úng nước. Doãn Nhụy nhìn Bạch Nhược Hy từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia ghen tị, nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn treo. Nhược Hy, hôm nay cô thật đẹp. Bạch Nhược Hy muốn ói, giọng nói thật giả vờ, nhưng Doãn Nhụy giả vờ được, thì Bạch Nhược Hy cũng có thể giả vờ. Vì vậy cô mỉm cười đáp lại và nói. Cảm ơn em. Hôm nay em thật xinh đẹp và gợi cảm. Em đã cướp mất ánh đèn sân khấu của nữ chính chúng ta. Phương Tiểu Ngọc lập tức nói. Không thành vấn đề. Các bạn trẻ ăn mặc đẹp hơn. Đôi mắt Doãn Nhụy lóe lên tia sáng sắc bén. Cô ta biến mất sau khi đi ngang qua Bạch Nhược Hy. Biết cô ta đang tức giận. Bạch Nhược Hy lập tức đuổi theo. Cô từ tốn nhìn Kiều Huyền Thạc và hỏi. Anh à, sao hôm nay anh không đưa bạn gái tới đây? Bạn gái? Phương Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn Kiều Huyền Thạc. Và Doãn Nhụy cũng bối rối kinh ngạc nhìn anh. Khi Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên đi du lịch, họ đã gác lại mọi chuyện phức tạp xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi gia đình nên không biết năm nay có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ của họ vẫn là Doãn Nhụy thích Kiều Huyền Thạc. Hai gia đình có mối quan hệ tốt đẹp. Bạch Nhược Hy và Doãn Nhụy vẫn là những người bạn rất tốt. Đôi lông mày đẹp trai của Kiều Huyền Thạc khẽ cau lại. Và đôi mắt mờ của anh nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Thời gian như đứng yên. Một phút một giây trôi qua. Doãn Nhụy phá vỡ thế bế tắc. Thận trọng hỏi. Huyền Thạc, anh có bạn gái chưa? Trước khi Kiều Huyền Thạc lên tiếng. Bạch Nhược Hy đã mỉm cười giúp anh trả lời. Đúng vậy. Hôm nay tôi đã gặp anh ba dẫn bạn gái đi mua nhẫn đính hôn. Đó là một người chị rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh trai thứ ba của tôi. Cái này, Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy xấu hổ và tiếc nuối. Họ luôn muốn Kiều Huyền Thạc cưới con gái mình. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng, Doãn Nhụy cúi đầu buồn bã, khí chất chìm xuống, khiến người ta trông thật đáng thương. Huyền Thạc, hóa ra là anh đã... Doãn Nhụy trầm mặc lẩm bẩm, nhưng cô ấy còn chưa nói hết lời. Kiều Huyền Thạc đã nhìn Bạch Nhược, và đột nhiên nói, không có, mọi người đều sững sờ. Bạch Nhược Hy sắc mặt trở nên nặng nề, không khỏi nắm chặt tay, yếu ớt nhéo một cái. Anh cũng không gấp gáp, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy không nheo mắt, gằn từng chữ, tôi không có bạn gái. Hiện tại tôi vẫn còn độc thân. Nếu có người thích hợp, tôi cũng muốn tìm một người. Doãn Nhụy lập tức cười hớn hở. Trò chơi dựa vào Kiều Huyền Thạc để đánh bại Bạch Nhược Hy khiến trái tim cô nhảy nhót trong lồng ngực. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, các cháu cứ tán gẫu đi nhé. Chúng ta đi chào hỏi những vị khách khác. Vẻ mặt Bạch Nhược Hy thay đổi ngay lập tức. Cô lập tức nặn ra một nụ cười rạng rỡ nói với hai người họ. Được rồi, cô chú đi đi à. Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc rời đi. Ba người còn lại đứng quay mặt vào nhau. Khuôn mặt Bạch Nhược Hy lập tức chìm xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Doãn Nhụy đang ôm Kiều Huyền Thạc. Và sự tức giận trong mắt cô ngưng tụ từng chút một. Trong lòng nguyền rủa, người chết tiệt, hai thuyền một chân. Không biết lúc chưa ly hôn có giống như bây giờ nữa. Tuy rằng bạn gái của anh không phải cô, nhưng tâm trạng của cô lúc này giống như chuyện của chính mình. Doãn Nhụy nhìn Kiều Huyền Thạc rồi đến Nhược Hy, giả vờ có lý, nhẹ giọng hỏi Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, em có cần anh tránh ra trước không? Em đoán hai người có chuyện muốn nói với nhau. Thực sự dịu dàng và ân cần. Bạch Nhược Hy không khỏi thở dài. Nữ nhân này thật sự là bất khả chiến bại trên đời khi giả vờ. Cô ta nhìn Kiều Huyền Thạc rồi mỉa mai nói. Xem ra phương pháp chọn gái của anh khá thông minh. Tôi đánh giá thấp anh. Kiều Huyền Thạc nhìn phản ứng của cô. Không những không tức giận mà còn nở một nụ cười nhẹ. Nói, Bạch Nhược Hy, em có biết bây giờ em giống gì không? Giống cái gì? Bạch Nhược Hy hai tay nắm chặt, tim run lên vì tức giận, cắn môi dưới hồng hồng của cô nhìn chằm chằm vào anh. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói, giống như một người phụ nữ đầy mùi chua và giấm. Trái tim Bạch Nhược Hy ngay lập tức đập rất nhanh, mở đôi môi tức giận và hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi áp vào hàm răng. tế bào tức giận trên toàn thân nở ra. Cách chương.